Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 642, 9 người ảnh cưới. Góc truyện audio.com. Cuối cùng Mỹ thực thi đấu kết quả. Cố Hề Hề lựa chọn bỏ quyền, cũng không tỏ thái độ. Mộc Nhược Na cùng Mạc Tử Huyên cũng lựa chọn bỏ quyền. Bình Sơn Thứ Lang phi thường nghiêm túc đánh giá một chút 8 người tác phẩm. Kết luận là, đều hảo khó ăn, vì thế đều là không điểm. Nghe được Bình Sơn Thứ Lang đánh giá, Cố Hề Hề thiếu chút nữa cười điên rồi. Trung nhị loại này bệnh, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy chỉ tận gốc A, ngược lại là mặt khác biệt thự nhân viên công tác. Hứng thú bừng bừng lại đây cho các nàng chấm điểm. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Doãn Tư Dược cùng Cảnh Điền chỉ cần chờ thống kê kết quả thì tốt rồi. Cuối cùng kết quả vừa ra tới. Tình lý bên trong ngoài ý liệu, đoạt giải quán quân người là Anh Quốc người. Lý do là, nàng bản thân chính là một cái đầu bếp, khởi xướng thi đấu ra sở mỹ nữ cùng Trung Hàn hỗn huyết mỹ nữ. Hai người sắc mặt đều có điểm không quá đẹp, nhưng mà đối phương không có đoạt giải quán quân, vì thế hai người tỏ vẻ trong lòng đều thoải mái rất nhiều. Cho dù là Trung Hàn mỹ nữ may mắn so ra sở mỹ nữ cao một cái thứ tự. Ra sở mỹ nữ tự tin tỏ vẻ, nàng trừ bỏ trù nghệ ở ngoài, dáng người cũng thực ngạo nhân, hoàn toàn không phải Trung Hàn mỹ nữ khô cứng dáng người có thể so sánh nghĩ. Lần này thi đấu liền như vậy không giải quyết được gì. Ngày thứ ba thời điểm, nên đến đều tới rồi, nhiếp ảnh ra tới rồi, áo cưới cũng đều tới rồi, tân lang nhóm cũng đều tới rồi. Vì thế Cố Hề Hề ném xuống Doãn Tư Dược cùng Cảnh Điền mặc kệ. Mang theo nhiếp ảnh ra đi Hoa Điền chụp ảnh cưới đi. Cố Miểu vừa đến, liền cùng Doãn Ngự Hàm lại hỗn đến cùng đi. Chụp ảnh cưới thời điểm mới đỉnh một đầu cánh hoa nhảy nhót chạy trở về. Hỏi bọn hắn vừa mới làm gì đi. Trả lời nói, ở trong hoa viên giống như phát hiện chồn động. Vì thế hai cái tiểu gia hài tử thế nhưng đi làm bẫy dập. Tính toán đi bộ trồn, không đợi Cố Hề Hề nhướng mày sinh khí. Doãn Tư Thần đã xách theo hai cái một thân cánh hoa một thân thảo ra hai tử. Ném vào phòng tắm, không rửa sạch sẽ không chuẩn ra tới. Thật không biết phỉ ngươi bá tước là như thế nào giáo nhi tử. Doãn Tư Thần không cao hứng nói. Cố Miểu trước kia không có như vậy bướng bỉnh. Cố Hề Hề thở dài một tiếng. Ngươi sao không nói nói. Ngự Hàm gần nhất đào càng thêm không biên, nghe nói ngày hôm qua Ngự Hàm đem người khác cho hắn thông báo tin. Trộm đưa cho ngồi cùng bàn, sau đó hắn ngồi cùng bàn cao hứng phấn chấn cầm thông báo tin đi gặp nữ hài tử kia. Sau đó hai đứa nhỏ đều khóc, thế nhưng còn có chuyện như vậy, vài người chăm miệng một lời hỏi, Cố Hề Hề thở dài một tiếng, nếu gần là cái dạng này lời nói. Lão sư còn sẽ không lại đây cùng ta cáo trạng, Ngự Hàm nói, muốn giúp bọn hắn bồi dưỡng một chút cảm tình, cho nên đem hai người bọn họ cấp khóa WC đi. Các ngươi nói, đây là ai giáo, phốc, vài người nháy mắt cười phun, đứa nhỏ này quá có tiền đồ, nhiếp ảnh gia đã điều hảo ánh sáng, đối đại gia vẫy tay, ý bảo có thể chụp ảnh. Cố Hề Hề kéo áo cưới cùng Doãn Tư Thần ngọt ngọt ngào ngào đứng ở cùng nhau. Tới, trước cấp Doãn Tổng Hòa Doãn Thiếu Nãi Nãi tới một tổ ảnh chụp. Nhiếp ảnh ra hô to một tiếng. Tới, hướng tới ta bên này nhìn qua. Một, nhị, không đợi nhiếp ảnh ra đem tam hô lên tới. Liền thấy hai cái đỉnh một đầu một thân bọt biển hai tử một trận gió dường như vọt lại đây. Trực tiếp vọt tới Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần phía trước. Hoàng chim nhỏ kêu to. Các ngươi nói chuyện không giữ lời. Không phải nói muốn cùng chúng ta cùng nhau chụp ảnh cưới sao? Ca ca ca ca ca. Năm liền chụp kết thúc. Nhiếp ảnh ra nháy mắt há to miệng. Sau đó cúi đầu vừa thấy ảnh chụp. Nháy mắt cười ha ha lên. Cười eo đều phải thẳng không đứng dậy. Những người khác khó hiểu a. Sôi nổi thò lại gần vừa thấy, những người khác cười nước mắt đều phải bay ra tới. Nhiếp ảnh ra màn ảnh là thật tốt a, mỗi cái biểu tình đều chảo như vậy chuẩn. Chỉ thấy camera, Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần bị chắn kín mít, chỉ chừa cái bối cảnh tác dụng. hai đứa nhỏ vẻ mặt ủy khuất tiểu biểu tình, một thân vẻ mặt thủy cùng sữa tắm phao phao. Chim nhỏ Hoàng Biên Độ đều bị chụp hình rành mạch. Thiên A, này quả thực là thần tới chi bút. Cố Hề Hề nhìn đến này 5 bức ảnh thời điểm, cười đều phải không đứng được. Này ảnh chụp lưu trữ, chờ bọn họ trưởng thành, tiêu tiền chuộc lại đi. Cố Hề Hề một véo eo làm ra quyết định. Quyết định này làm Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu ở lớn lên lúc sau trở thành bọn họ vô số thảm thống hồi ức một trong số đó a. Hầu gái chạy nhanh lấy tới khăn tắm cho bọn hắn lau khô trên người thủy cùng phao phao. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu còn ở dùng lên án đôi mắt nhỏ nhìn Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần. Ba ba mụ mụ các ngươi nói chuyện không giữ lời. Vì cái gì các ngươi cùng muội muội chụp ảnh, không cùng chúng ta chụp? Cố Hề Hề hơi quẫn, nàng đĩnh dựng bụng chụp ảnh, cũng là không có biện pháp có được không? Mộc Nhược Na sát sát cười bay ra tới nước mắt, nói, đừng nóng vội đừng nóng vội, trước cho bọn hắn chụp cái đơn phiến, đến lúc đó chúng ta còn phải cùng nhau chụp đâu. Các ngươi hai cái tiểu không lương tâm, liền không nghĩ cùng mẹ nuôi cùng nhau chụp ảnh. Nghe được Mộc Nhược Na nói như vậy, Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu lúc này mới vui vẻ lên. Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần cuối cùng có thể bình thường chụp ảnh. Toàn bộ hóa trang đoàn đội cùng tạo hình đoàn đội người đều chờ ở một bên. Tùy thời bổ trang, Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu lau khô trên người bọt nước lúc sau. Thực mau liền đổi hảo quần áo, ngồi ở một bên ngoan ngoãn làm tạo hình. Tam đối phu thê phân biệt chụp ảnh, chụp xong rồi đơn phiến. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu vô khác biệt xuyến trang, mặc kệ là Cố Hề Hề vẫn là Mộc Nhược Na vẫn là Mạc Tử Huyên đều xuyến cái biến nhi. Cố Hề Hề nhịn không được cảm khái nói, vì cái gì ta có loại ở chụp ảnh gia đình cảm giác? Ta cảm thấy nhất hao phí cuộn phim không phải chúng ta, mà là này hai đứa nhỏ a, đâu chỉ a. Nhiếp ảnh gia quả thực là không cần quá thích Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu. Rất nhiều lần đều đem tân lang tân nương ném một bên mặc kệ. Răng rắc cho bọn hắn hai chụp đi. Vài cái màn ảnh thay phiên dùng. Đơn phản cùng cuộn phim camera thay phiên thượng. Bất quá là một cái cảnh tượng. Thế nhưng liền chụp mấy trăm bức ảnh. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu cũng là đủ phạm nhi. Hai người đứng chung một chỗ. Không ngừng bãi bâu, nhiếp ảnh gia căn bản không cần chỉ điểm cái gì, chỉ cần ấn mau môn như vậy đủ rồi. Cảnh Dung bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta có loại dự cảm, lại quá 20 năm, này thiên hạ phong tao nhân vật, liền phải thay đổi người, ta giang hồ mỹ danh, phòng trừng là giữ không nổi. Ân, phong tao nhân vật, giang hồ mỹ danh, Mạc Tử Huyên chỉ là nhu nhu cười. Chính là đáy mắt là sát khí dày đặc. Cảnh Dung bạn gái cũ quân đoàn sự tình, nàng còn không có quên đâu. Hiện tại liền dám để cái này cha nhi không muốn sống nữa có phải hay không? Cảnh Dung nhìn đến thân thân lão bà uy hiếp ánh mắt, lập tức nghiêm đứng thẳng. Không có không có, tuyệt đối không có. Ta chính là căn chính miêu hồng, thể xác và tinh thần sạch sẽ. Ta mỹ danh cũng chỉ có đau lão bà, ái lão bà, nghe lão bà nói, Mạc Tử Huyên khóe miệng một trọn, còn không có tới kịp nói chuyện. Bên cạnh Bình Sơn Thứ Lang lạnh lạnh nói, ai, Cảnh gia tiểu công tử, liền hỗn thành như vậy a, ngươi năm đó uy danh a. Nói xong, Bình Sơn Thứ Lang vừa định thổi phồng một chút chính mình chiến tích, vừa chuyển đầu nhìn đến Mộc Nhược Na cười như không cười nhìn chính mình. Đáy lòng hoảng hốt, lập tức sửa miệng nói, xem ta, từ đầu đến cuối, ta mối tình đầu là ái thê, ta lần đầu tiên là ái thê, ta tương lai vẫn là ái thê. Cảnh Dung trắng Bình Sơn Thứ Lang liếc mắt một cái, đều là sợ lão bà, còn phân cái gì cao thấp a. Mộc Nhược Na cùng Mạc Tử Huyên đồng thời vô ngữ xoay người. Này hai đậu bỉ chính mình giảng tướng thanh đi thôi. Chụp xong rồi cái này cảnh tượng, chuẩn bị đi tiếp theo cái cảnh tượng, tiểu B lại đây giúp Cố Hề Hề nâng áo cưới. Doãn Tư Thần cẩn thận đỡ Cố Hề Hề, sợ nàng có nửa phần sơ suất. Cố Hề Hề quay đầu lại nhìn thoáng qua Mộc Nhược Na cùng Bình Sơn Thứ Lang, thấp giọng hỏi Doãn Tư Thần, chúng ta là muốn cùng nhau cử hành hôn lễ. Thượng Kha, sẽ đến sao? Doãn Tư Thần đôi mắt nhẹ nhàng một trọn, ánh mắt quét về phía Mộc Nhược Na, nhẹ nhàng trả lời nói. Ta đại hôn, hắn như thế nào sẽ vắng họp? Chỉ là, làm Thượng Kha thấy Mộc Nhược Na cùng Bình Sơn Thứ Lang hôn lễ. Với hắn mà nói, xác thực có điểm tàn nhẫn. Cố Hề Hề thở dài một tiếng. Chính là, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Đến lúc đó Bình Sơn gia tộc người đều sẽ tới. Đừng nháo quá khó coi. Ta biết, Doãn Tư Thần duỗi tay một chút Cố Hề Hề chóp mũi. Chuyện này ngươi liền không cần nhọc lòng. Có ta đâu, Thượng Kha không phải sách không rõ người. Nói nữa, Thượng gia vốn dĩ liền không thích Nếu Na. Liền tính Thượng Kha có cái gì, Thượng phu nhân cũng sẽ liều mạng ngăn lại hắn. Ngươi đại khái không biết, Thượng Kha sở dĩ ra ngoại quốc, chính là Thượng phu nhân ý tứ. Thượng phu nhân không yên tâm Nếu Na, lo lắng Nếu Na sẽ thay đổi đi câu dẫn con trai của nàng. Cho nên buộc Thượng Kha ra ngoại quốc, không đợi Nếu Na kết hôn, kiên quyết không được trở về. Cố Hề Hề há to miệng, nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Thượng phu nhân này đến cỡ nào? Lòng dạ hẹp hòi a, tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Cũng bất quá như thế đi, Nếu Na đều cùng Bình Sơn gặp qua hai bên cha mẹ. Định ra hôn kỳ, Bình Sơn gia tộc cũng làm hảo gả nhi tử hết thảy chuẩn bị. Nếu Na như thế nào sẽ, khó trách Thượng Kha cùng Nếu Na đi không đến cùng nhau. Có như vậy một cái mẹ ở bên trong trộn lẫn chuyện này. Có thể có hảo mới kỳ quái. Kia Thượng Kha có thể thật sự buông sao? Cố Hề Hề không yên tâm hỏi. Tuy rằng đáy lòng ta càng bất công Nếu Na, ta cũng hy vọng Thượng Kha có thể được đến hạnh phúc. Phóng hạ, không bỏ xuống được, đều phải xem chính hắn. Doãn Tư Thần thấp giọng nói, nghe nói Thượng Kha ở nước ngoài hỗn cũng coi như là hô mưa gọi gió. Nghe nói là đồ trang điểm lĩnh vực, hơn nữa dâu đã duỗi tới rồi quốc nội, xem cái này tư thế, là muốn tính toán đương một hồi Hồ Hán Tam A. Cố Hề Hề nhướng mày. Có ý tứ, yên tâm, Thượng Kha liền tính là giận dỗi, cũng sẽ không ăn tương quá khó coi, đại gia công bằng cạnh tranh là được. Doãn Tư Thần cười nói, hơn nữa Danny đồ trang điểm công ty có ngươi cổ phần. Hắn dám chèn ép Danny công ty, ta liền thu thập hắn đi. Cố Hề Hề tức khắc cười, này còn kém không nhiều lắm. Đi thôi, chúng ta chạy nhanh đi tiếp theo cái địa điểm, thừa dịp thời tiết hảo, chạy nhanh chụp xong ảnh chụp, bằng không này bụng là càng lúc càng lớn. Tư Thần, ta tổng cảm thấy này một thai hoài hảo kỳ quái. Làm sao vậy? Doãn Tư Thần hỏi, như thế nào cùng Ngự Hàm thời điểm hoàn toàn bất đồng a? Ngự Hàm là 4 tháng nhiều thời điểm ra thai động, đúng không? Cố Hề Hề hơi mang sầu lo nói. Ta hôm nay buổi sáng thời điểm, liền cảm giác có thai động. Sau đó ta nhìn bác sĩ. Bác sĩ nói hài tử khá tốt. Ngươi nói, đứa nhỏ này có thể hay không sao? Ngự Hàm càng bướng bỉnh a? Doãn Tư Thần an ủi nàng. Như thế nào sẽ, cái này chính là cái cô nương. Cô nương mọi nhà, sao có thể so Ngự Hàm còn bướng bỉnh. Cố Hề Hề nghĩ nghĩ. Cũng là, nữ hài tử ra lại bướng bỉnh cũng hữu hạn độ. Đáng tiếc a đáng tiếc. Này hai người hoàn toàn không nghĩ tới. Bọn họ suy đoán, đều sai rồi. Hết chương 642, cách chương.